Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chờ cô, thấy cô về, Dạ Thành Đông đứng dậy tiến đến gần cô. Từ bên trong rất nhiều người hầu bước ra, trên tay mỗi người một thứ khác nhau, có váy xã hội, trang sức, túi sách, giày cao gót. Dạ Thành Đông không nhanh không chậm nói với cô: "Em hãy đi thay đi, cùng tôi đi dự tiệc của tập đoàn Lưu Thị." Hạ Tử Quyên không nói gì cùng với những người hầu đem đồ lên phòng thay. Một lát sau, cô bước xuống trong bộ lễ phục quốc ngực màu xanh da trời nhẹ nhàng. Tóc cô được búi lên điểm nhẹ trên mái tóc là một đóa hoa màu xanh cùng với tông váy. Đôi giày màu trắng đính đá, từ hoa tai, vòng cổ, lắc tay trên người cô đều lấp lánh rất đẹp. Dạ Thành Đông nhìn cô không rời mắt từ lúc cô bước xuống. Anh cũng thay một bộ vest màu đen, cà vạt màu xanh dương. Hạ Tử Quyên khoác tay vào tay anh, bước lên chiếc xe Rolls màu đen. Đến nơi, bước vào trong buổi tiệc, tất cả ánh mắt đều hướng về phía hai người. Nữ thì nhìn bằng ánh mắt say đắm, cực kỳ ghen tị với cô. Còn nam thì nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, hận không thể ăn cô quá xinh đẹp, quá quyến rũ. Dạ Thành Đông cảm thấy được những ánh mắt kia đang nhìn về phía cô. Anh lập tức quăng cho họ cặp mới lạnh lão, sắc bén như một lời cảnh cáo. Do cô bị nghẹt mũi nên mũi cô không nhạy, khó có thể phân biệt được mùi. Hạ Tử Quyên cảm thấy khá mừng vì điều này, đỡ phải cho cô khó chịu. Nhưng cô không biết rằng có một ánh mắt thèm thuồng hận không thể nuốt cô vào bụng ngay bây giờ của Lưu Kim Bằng, chủ tịch tập đoàn Lưu Thị. Tuy ông ta đã già rồi nhưng tính háo sắc vẫn không thể bỏ. Lưu Kim Bằng đã bỏ thuốc vào trong rượu rồi nhờ phục vụ đưa đến cho cô. Hạ Tử Quyên không nghi ngờ mà cầm lên uống. Dạ Thành Đông đang bận xã giao với những người khác nhưng anh vẫn luôn để cô trong tầm mắt. Hạ Tử Quyên cảm thấy cơ thể có chút không ổn, cô nhanh nhạy đoán ra ngay trong rượu có vấn đề. Cả người của cô nóng ran, cô nhanh chóng bước nhanh vào nhà vệ sinh. Vừa chuẩn bị bước vào, cô loạng choạng muốn ngã thì có ai đó đã đỡ cô. Đôi mắt cô như có một lớp sương bao phủ, cô cố gắng tỉnh táo để nhìn. Lưu Kim Bằng. Hạ Tử Quyên nhìn thấy đôi mắt đầy dâm tà của ông ta, cô liền biết người bỏ thuốc cô chính là tên dê già này. Hạ Tử Quyên vùng vẫy khỏi tay ông ta, nhưng cả người cô không còn chút sức lực nào nữa. Dạ Thành Đông không thấy cô nữa, liền nhanh chóng đi tìm. Thấy cô đang vùng vẫy trong tay của Lưu Kim Bằng, mặt anh tối sầm, đôi mắt tự như có thể giết chết người nhanh chóng. Bước đến đoạt lấy cô từ tay Lưu Kim Bằng, giọng nói lạnh lẽo. Lưu Tổng, ông cũng to gan thật, dám động đến người phụ nữ của tôi. Lưu Kim Bằng sợ hãi, cười cười phủ nhận nói với anh. Dạ Tổng, cậu cũng thật biết nói đùa, tôi thì làm sao có lá gan động đến người phụ nữ của cậu chứ. Dạ Thành Đông trừng mắt nhìn ông ta, rồi nhìn cô gái đang trong lòng mình. Anh biết cô đã bị trúng thuốc, không chần chừ, nhanh chóng như bế cô rời khỏi buổi tiệc, lên xe bảo thủ hạ lái nhanh trở về. Suốt thời gian ở trên xe, có thể nói sức chịu đựng của Hạ Tử Quyên rất tốt. Cô cố gắng ngồi im, chịu đến đâu hay đến đó, rất nhanh đã về đến biệt thự. Dạ Thành Đông nhanh chóng bế cô đi lên phòng. Dầm, cánh cửa văng ra, anh bế cô đặt lên giường rồi đóng cửa lại. Cơ thể cô uốn éo vì khó chịu vô cùng. Cô không chịu nổi nữa, lý trí đã không còn, Hạ Tử Quyên đi đến, hai tay choàng lên cổ anh, hôn anh say đắm. Cả người Dạ Thành Đông lập tức có phản ứng khi cặp lồng ngực căng tròn của cô ma sát vào ngực anh. Hơi thở anh bắt đầu dồn dập, phía dưới kia của anh bắt đầu có phản ứng. Anh đã không chịu đựng được nữa, anh đè cô xuống giường hung hăng hôn cô ngấu nghiến, hôn đến đôi môi cô sưng đỏ lên. Anh tiếp tục hôn xuống xương quai xanh quyến rũ, đôi tay anh dùng lực xé rách lễ phục trên người cô. Chỉ trong chốc lát, anh đã lột sạch các thứ trên người cô, chỉ còn lại thân hình quyến rũ, trắng trẻo, mịn màng. Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng đều tràn ngập mùi tình ái, tiếng gầm gừ của người đàn ông cùng tiếng rên ỉ yêu của người phụ nữ. Anh ăn cô đến tận sáng mới buông tha cho cô. Đến tận trưa, Hạ Tử Quyên mới thức dậy, cô mới vừa nhúc nhích cơ thể thì cô đã đau đớn, ngồi dậy định bước xuống giường, chân cô đã bùn rùn loạn choạng ngã lên giường. Dạ Thành Đông bước vào, thấy cô bước đi khó khăn thì mỉm cười gian tà. Hạ Tử Quyên nhìn thấy trên giường có một vết đỏ, cô lờ mờ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Cô ngước mặt nhìn anh hỏi. Tôi và anh tối qua đã xảy ra quan hệ. Dạ Thành Đông bước đến cúi người áp sát mặt cô, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô, khiến mặt cô bắt đầu ửng hồng. Em không nhớ tối qua chúng ta đã làm gì sao? Quả nhiên là đã xảy ra quan hệ, cô thầm nghĩ. Hạ Tử Quyên trừng mắt nhìn anh. Nếu tôi nhớ, tối qua xảy ra chuyện gì, tôi còn hỏi anh nữa sao? Thôi kệ, xem như bị chó cắn vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net